Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, chương 3065, quyết tuyệt. Ngũ Tiên Tông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trước kia, năm vị thái thượng như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi một dạng. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cái này nguyên nhân rất lợi hại phức tạp. Trừ bọn họ ẩn tu cùng rất nhiều chuyện không cần bọn họ cấp độ này xuất thủ nguyên nhân bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh. Cấm lệnh phía dưới, người Nhất Bang Tạo Hóa Thần Vương nghênh ngang lập ở trong thiên địa. Liền cùng hạc giữa bầy gà một dạng, muốn không làm cho thiên miếu chú ý cũng khó khăn. Cho nên trước đó, Ngũ Tiên Tông năm vị thái thượng, hành tung cực kỳ bí ẩn. Tươi thiếu hiện thân, nhưng là theo ba vị đạo tổ hiện thân bổ thiên, mở ra tạo hóa phong thần chi hậu, giữa thiên địa tạo hóa cảnh khí tức đột ngột biến đến như măng mọc sau mưa một dạng. Không nói nhiều vô số kể, nhưng ở hồng hoang thiên địa ở giữa, cũng thí dụ như rừng rậm, năm vị thái thượng tự nhiên mà vậy liền bắt đầu hiện thân hành tẩu. Thậm chí thường trú Ngũ Tiên Tông. Theo Diệp Chân trong âm thầm ý nghĩ, năm vị sư huynh cũng không phải thánh nhân, không phải vô dục vô cầu, trước kia là tại chánh, hiện tại cấm lệnh giải trừ, tự nhiên là đi ra, dù sao luôn tránh tại cái kia bí ẩn không gian, cùng ngồi tù cũng không có quá nhiều khác nhau, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân trở về không bao lâu, năm vị thái thượng liền biết Diệp Chân mang theo Ngưu Nhị thẳng đến Kim Ngọc Đường một chuyện. Bọn họ rất sớm đã bắt đầu chú ý. Từ Diệp Chân xuất thủ nhẹ nhõm chế trụ Gâu Thiên Thủy. Và miệng thời điểm, bọn họ năm cái liền riêng phần mình bắt đầu chú ý chuyện này. Đương nhiên, bọn họ chú ý cũng không phải là Gâu Thiên Thủy bị vả miệng. Mà chính là Diệp thật sự biểu hiện ra đến đối thiên địa pháp tắc lực lượng mạnh đại trưởng khống lực. Diệp Chân cái này tốc độ tiến bộ, để bọn hắn vô cùng kinh hãi. Sau đó, tiếp xuống tình thế đều tại bọn họ khống chế bên trong. Gâu Thiên Thủy bị rút ra Long Tiên 100. Việc này bọn họ cũng không gì đáng trách. Chỉ có thể nhìn, Kim Ngọc Đường sự tình. Bọn họ gần nhất cũng là có nghe thấy. Bất quá đến một lần từ hình đường tại hỏi đến, thứ hai lại là lục sư đệ liên mặc người đang quản. Bọn họ trở ngại mặt mũi, không dễ chịu hỏi nhiều, liền nhìn lấy Diệp Chân muốn làm gì. Thẳng đến Diệp Chân muốn chém Gâu Thiên Thủy thời điểm, năm vị thái thượng mới có hơi chấn kinh. Bất quá, cũng không có gấp, Kim Ngọc Đường đường đường chủ trưởng Tôn Lạnh không phải đã sớm tới sao? Có trưởng Tôn Lạnh tại, Diệp Chân muốn chảm cũng chảm không Gâu Thiên Thủy, mà lại, từ nội tâm rằng, bọn họ cảm giác, Diệp Chân muốn chém Gâu Thiên Thủy, hẳn là chỉ là một cái tư thái, bất luận cái gì một tên tạo hóa cảnh đệ tử, đều là bất kỳ một cái nào tông môn quý giá nhất tư nguyên. Từng cái nâng trong lòng bàn tay còn đến không kịp đâu. Người nào bỏ được chảm a? Ý nghĩ thế này phía dưới, bọn họ cảm giác Diệp Chân chỉ là làm tư thái, lại có trưởng Tôn Lạnh tại, song bảo hiểm nha, liền tiếp tục xem, nhưng không nghĩ tới là, Diệp Chân thật chảm, trong điện quang hỏa thạch liền đón đỡ trưởng Tôn Lạnh công kích, còn uy hiếp trưởng Tôn Lạnh không dám ra tay, nhượng Ngưu Nhị thuận thế chảm Gâu Thiên Thủy, để bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp. Dạng này, một mực bí mật quan sát chuyện này năm vị thái thượng mới đập ra tới. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân là dưới cơn thịnh nộ liên mặc trước đi ra. Bọn họ mới ra ngoài, Gâu Thiên Thủy bị chàm, liên mặc rất lợi hại phẫn nộ. Gâu Thiên Thủy xem như hắn đồ tôn, là loại kia không bình thường nhận thư mặc cho cùng coi trọng đồ tôn. Muốn giận mà ra tay với Diệp Chân. Nhưng là sau khi đi ra, bị mấy vị sư huynh sư muội đón lấy về sau, tiếp vào Diệp Chân đưa ra ngọc giản về sau, liền trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, hắn phát hiện, hôm nay việc này, hắn không bình thường bị động, tựa hồ có chút trung kỳ thật tính kế một dạng, hắn lại nói không nên lời, chỉ có thể ở nơi đó kìm nén, Liên Mặc có thể ở trên trời miếu truy sát phía dưới. Sinh hoạt hảo hảo không nói, còn phát triển ra một mảnh thật to cơ nghiệp, cũng không phải dễ tới bối, trong chớp mắt liền đem sự tình muốn không sai biệt lắm. Cũng liền lâm vào cùng nó bốn vị sư huynh sư tỷ một dạng rơi vào tình huống khó xử chi cảnh. Hôm nay việc này, phiền phức, chỉ sợ đại phiền toái vẫn là hắn Liên Mặc nhất hệ đệ tử. A, mấy vị sư huynh sư tỷ các ngươi ngược lại là nói một câu a. Là sư đệ ta cái này thái thượng là giả, vẫn là ngũ tiên tông đệ tử tu vi đến tạo hóa cảnh. Liền có thể không nhìn sư đạo tôn nghiêm, đối sư môn trưởng bối hô to gọi nhỏ, động một tí kêu đánh kêu giết. Vẫn là sư đệ ta hôm nay làm chuyện này, phạm ngũ tiên tông môn quy cấm luật. Diệp Trần chất vấn âm thanh lãng như thanh lôi, vừa mới xuất hiện năm vị thái thượng, lại từng cái cực kỳ khó chịu, hận không thể lại rụt về lại, năm người lúc này trong lòng mỗi cái hối hận muốn chết. Ngươi nói xong cho vui không nhìn, Diệp Trần nhất cái hình đường thái thượng xử trí người đệ tử mà thôi. Bọn họ nhảy ra làm gì? Bây giờ bị Diệp Trần dắt cái mũi, gọi là cái khó chịu a. Có hai chuyện, là năm vị thái thượng không thể nghi ngờ, cũng là nhất định phải giữ gìn. Một là ngũ tiên tông tông môn luật pháp, hai là sư đạo tôn nghiêm. Ngũ tiên tông tông môn luật pháp là bọn họ năm cái tự mình thẩm định sửa đổi. Mà sư đạo tôn nghiêm, đây là một cái tông môn duy trì quyền lực cùng tồn tại cơ thạch. Một cái không có sư đạo tôn nghiêm tông môn, nhất định là vô pháp lâu dài. Huống chi, bọn họ năm vị thái thượng quyền sở hữu lực, trừ thực lực bên ngoài, còn đến từ sư đạo tôn nghiêm cái này vạn cổ bất biến quy củ. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối không có thể phủ định hai điểm này. Nếu không, cũng là đang phủ định chính bọn hắn. Nhưng là, nếu là khẳng định, này, năm vị thái thượng cùng nhau nhìn một chút Kim Ngọc Đường đường chủ trưởng Tôn Lạnh. Khiến cho vừa rồi còn cảm giác có trưởng bối thái thượng chỗ dựa trưởng Tôn Lạnh. Có một loại cảm giác không ổn, mà lại càng muốn mạng là... Diệp Trần hôm nay là tại mấy vạn ngũ tiên tông đệ tử vây xem phía dưới đặt câu hỏi. Nếu không thể xử trí tốt, chỉ sợ ngũ tiên tông đều có phần băng hưu trí khả năng. Vạn chúng chú mục phía dưới, ngũ tiên tông năm vị thái thượng, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có người trước tiên tỏ thái độ. Nhưng hôm nay việc này, không ai tỏ thái độ là không được. Cuối cùng, năm vị thái thượng trong bóng tối sau khi trao đổi, từ đại sư huynh Phù Tô kiên trì mở miệng, sư đệ ngươi vất vả, hôm nay Gâu Thiên Thụy việc này, xử lý xinh đẹp, cái này Gâu Thiên Thụy một án, sư đệ hoàn toàn y tồn tông môn phép tắc, xử trí công chính, Gâu Thiên Thụy bị trảm, có thể nói là gieo gió gặt bão, một trận tán dương, xem như khẳng định việc này. Đại sư huynh Phù Tô mới cười đối Diệp Trần nói, sư đệ ở xa tới mà về, chúng ta làm sư huynh, làm gì cũng phải vì ngươi bày tiệc mời khách, cùng sư đệ ngươi tốt nhất tâm sự. Đại sư huynh Phù Tô xử trí phương pháp rất rõ ràng. Tránh nặng tìm nhẹ, trước mắt việc này trước đi qua, về phần trưởng Tôn Lạnh một chuyện, bọn họ lại trong âm thầm xử trí. Nghe vậy, Diệp Trần lại là lắc đầu, cái này ước chừng cũng là ngũ tiên tông cho đến bây giờ. Phát triển một mực hữu hạn, thậm chí là năm đó Huyền Cơ đạo môn bị diệt một trong những nguyên nhân. Quản lý quá kém, không theo quy củ làm việc, mà chính là theo nhân tình quan hệ đi, còn muốn ô cái tử. Cái này dính đến tông môn căn sự tình bên trên, năm vị sư huynh phản ứng đầu tiên lại là ba phải. Mà không phải giải quyết. Thật sự là Diệp Trần chậm rãi lắc đầu, lần nữa hướng về phía năm vị sư huynh sư tỷ chắp tay một cái. Sư huynh, vẫn là câu nói kia, hôm nay chuyện này đã các ngươi đi ra, liền phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta Ngũ Tiên Tông thái thượng là thật có thể bị môn hạ đệ tử hô to gọi nhỏ, động triệt nhục mạ, kêu đánh kêu giết, lại hoặc là sư đệ ta cái này thái thượng, ta cái này pháp đường đường chủ là giả? Nhìn lấy năm vị sư huynh sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, Diệp Chân lại chắp tay nói, việc này không phải hắc tức trắng, nay thiên sư đệ ta ở chỗ này chỉ cầu một đáp án, vô luận là hắc vẫn là trắng, tuyệt đối sẽ không nhượng năm vị sư huynh khó xử. Một bên nói, Diệp Chân nhất một bên lấy ra bản thân pháp đường thái thượng ấn tín phù giám, nhẹ nhàng phóng tới một bên. Đinh một tiếng vang nhỏ, lại như sấm sét, nhượng phù tô năm trong lòng người rung động trở nên tột đỉnh. Diệp Chân đây đã là xuất gia lớn nhất quyết tuyệt tư thái. Năm vị sư huynh, ấn Ngũ Tiên Tông luật, Ngũ Tiên Tông bên trong, thủ trọng tôn sư trọng đạo, như môn hạ đệ tử đều có thể như trưởng tôn lạnh một dạng. Đối thái thượng hô to gọi nhỏ, động triệt nhục mà kêu giết. Như vậy ta cái này pháp đường thái thượng không làm cũng được. Diệp Chân quyết tuyệt như vậy, gần như bức thoái vị một dạng, nhượng năm vị thái thượng lăng ngay tại chỗ. Trưởng tôn lạnh lại là toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng. Hôm nay việc này chỉ sợ vô pháp thiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.